Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 889, chương 891. Một quyền phản kích đem Vô Ngần Biển rừng san thành bình địa, sau khi Liêm Linh cùng Ngao Giáp chiến đấu, khu vực đã biến thành một cái vài trăm thước hố to. Hai cổ kinh khủng cực đoan thể xác ở trong hố lớn điên cuồng vật lộn. Một quyền một cước cũng có thể chuẩn bị phiến mặt đất chấn động không nghỉ, vỡ vụn thành mảng lớn vết nứt đi ra. Rằng co đến bây giờ, Ngao Giáp rốt cuộc cảm giác Liêm Linh quyền cước cường độ bắt đầu thay đổi nhẹ. Tần suất công kích cũng dần dần thả chậm đứng lên. Nanh cười một tiếng, ẩn nhịn đến bây giờ Ngao Giáp đột nhiên ngâm nga một tiếng. Đỉnh đầu long giác quang mang chợt thả, chặt chẽ cắm vào Liêm Linh trong nhục thể. Ngươi thua, đại hét lên điên cuồng đến, mượn mãnh cắm vào Liêm Linh trong cơ thể long giác. Ngao Giáp hướng Liêm Linh trong cơ thể đại cổ thâu nhập giá rét u di khí đông long lực, ý đồ đem Liêm Linh thân thể toàn bộ đông, lấy được thắng lợi. Tùy ý cuồng tiếu, cảm nhận được Liêm Linh bên ngoài thân bộc phát đê mê nhiệt độ, cùng trên người gồ cao da bị nẻ nứt ra. Ngao Giáp trong mắt lóe lên thủ thắng quang, trong lòng vẫn là cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng. Không tới trong chốc lát, Liêm Linh trên thân thể liền trường mãn ám màu đỏ tím nứt ra. Ngao Giáp khí đông long lực để cho Liêm Linh máu thịt tất cả đều đông thành từng cái cục thịt, ngay cả cứng rắn xương cốt cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Có thể đến như vậy tuyệt cảnh, Liêm Linh trên mặt lại không có phân nửa tuyệt vọng nổi giận thân sắc, mà là nâng lên một cánh tay, biến trưởng thành quyền đập ầm ầm tại chính mình trên ngực. Liêm Linh một quyền này đi xuống, trong cơ thể to lớn tim nhất thời hóa thành một cái mở ra 120 phân công suất cô máy, đem huyết dịch toàn thân trong nháy mắt cổ động đến mỗi một tấc trong mạch máu. Cực lãnh khí đông long lực cùng có thể dung thủy tinh công nghiệp thiết nhiệt huyết vọt tới đồng thời, suy một tiếng, Liêm Linh bên ngoài thân lông tơ trong lỗ chân lông chợt phun mạnh ra đại cổ hơi nước. Cái gì? Không khỏi cự lực bên dưới, Ngao Giáp cắm vào Liêm Linh trong cơ thể long giác bị gắng gượng nặn đi ra, mà mượn đối trùng lực, hoàn toàn kích thích nhục thân toàn bộ lực lượng. Liêm Linh lại ở trong nháy mắt này đem sáu cánh tay hợp hai thành một, một quyền nặng nề đánh vào Ngao Giáp ngực. Phốp, đầy trời máu thịt bay tán loạn. Liêm Linh một kích này cuồng bạo chi quyền, sống sờ sờ đem Ngao Giáp nửa người trên đánh ra một cái to lớn trống rỗng, cơ hồ chỉ thiếu một chút liền đem Ngao Giáp nửa người trên toàn bộ đánh thành phấn vụn. Đại miệng phun ra máu tươi, Ngao Giáp ngửa mặt ngã xuống, nửa người trên vết thương kinh khủng thượng, một tầng cực nhỏ lực lượng đang điên cuồng ngăn cản đến Liêm Linh mới vừa một quyền lực lượng, cũng kịp thời treo ở Ngao Giáp một hơi thở. Một quyền thủ thắng, Liêm Linh nhanh chóng từ kinh khủng cơ nhục nhân trạng thái thuế biến không trở về được 1m5 thiếu niên tóc bạc hình thái, mồ hôi đầy người quỳ một chân trên đất thở hổn hển. Rất hiển nhiên mới vừa rồi chiến đấu đối với Liêm Linh mà nói cũng là nghìn cân treo sợi tóc, như đi cầu độc mộc, một chút sai lầm đều có thể đưa đến thất bại. Nhân tộc Kim Quang Thánh Địa, Liêm Linh thắng. Theo Liêm Linh một quyền đánh bại Ngao Giáp, chuyển long ấm tạo nên chiến đấu trong không gian cũng theo đó hiện lên một nhóm đại đại kim quang chữ viết, đem trận đấu người thắng trận đánh dấu đi ra. Liêm Linh đột nhiên bùng nổ thay đổi chiến cuộc, đem Ngao Giáp một quyền đánh bại. Chí cao xem trên đài, long tộc tứ đại long vương nguyên vốn có chút đắc ý thần sắc một ít trở nên có chút lúng túng. Ha ha ha, năm đó Thái Dương Vương nhưng là đứng sau bản vương luyện thể đại năng. Các ngươi long tộc tiểu gia hỏa, thật đúng là quá không may mắn. Liêm Linh thủ thắng, Bát Tí Viên Vương lúc này bộc phát ra một trận như sóng biển như vậy tiếng cười. Làm vì muốn tốt cho Thái Dương Vương hiểu, Liêm Linh mới vừa vào sân chống lại Ngao Giáp thời điểm. Bát Tí Viên Vương cũng biết chàng thắng lợi này người. Nhất định là vậy cái tóc bạch kim tiểu tử. Lại không nói Thái Dương Vương tự nghĩ ra bí pháp vốn là này vạn giới trung cường đại nhất luyện. Thể bí pháp một trong chính là Liêm Linh bản thân cũng là một cái giỏi về mưu tính toán. Biết dẫn địch đi sâu vào người thông minh mà Ngao Giáp tự nhận là long tộc liền đối với mặt mũi non nớt Liêm Linh lên lòng khinh thị. Cho nên hắn thất bại ở mới bắt đầu thời điểm liền đã định trước. Nhân tộc thuận lợi cầm hạ cuộc so tài thứ nhất, để cho người xem trên đài nhân tộc bộc phát ra một trận sơn hô hải khiếu như vậy tiếng hoan hô. Mà đem so với trước nhận định Ngao Giáp nhất định sẽ thắng lợi. Sau đó lại khúc khuỷu bị Liêm Linh một quyền tuyệt sát long tộc. Bầu không khí liền lộ ra trầm thấp rất nhiều. Sau khi diễn võ trận đấu, nhân tộc cùng long tộc cũng coi là có thắng bại. Toàn bộ một cái đấu vòng loại đi xuống, nhân tộc cùng long tộc phân biệt lên cấp 9 người, mà cái kết quả này cũng để cho bởi vì cuộc so tài thứ nhất thất lợi mà có chút sắc mặt khó coi tứ. Đại Long Vương, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đấu vòng loại kết thúc, long tộc mở ra long đình bên trong Ôn Dương Vân Lầu. Cho vừa mới kết thúc diễn võ tuyển thủ nghỉ ngơi. Cũng đưa lên rất nhiều chữa thương thần dược, cho bọn hắn chữa thương. Ôn Dương Vân Lầu cũng là thủy tổ long đình bên trong, có thể để điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua thánh địa. Chỉ bất quá cùng Thục Sơn Thần Tịch Điện bất đồng, Ôn Dương Vân Lầu chỉ có thể do cổ thánh cấp bậc long vương mở ra. Một loại long tộc lực lượng căn bản không đủ để mở ra này tòa thật to thánh địa. Có Ôn Dương Vân Lầu tu dưỡng chữa thương, chỉ nửa ngày, trải qua quyết chiến vết thương lạnh lùng, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt các tuyển thủ, liền tinh thần sáng láng, thần kỳ khí sảng lần nữa trở lại diễn võ trường, thậm chí còn có cá biệt tuyển thủ, bằng vào mới vừa đại chiến, đột phá vốn là cảnh giới, chiến lực lần nữa lấy được tăng lên. Đối với đoạt được đầu chu, có càng lượng lớn cầm, trải qua một phen đấu võ, tham gia diễn võ so với thức nhân còn có 18 người. Mà 18 cái tuyển thủ, cũng đều đã ở 8 vị cổ thánh nhìn soi mói, tiến hành qua tỷ đấu, trí cao trên khán đài nghe tóc đen cùng bàng thương thấp giọng trò chuyện với nhau. Mà Bát Tí Viên Vương là cùng long tộc Xích Trạch Long Vương trò chuyện rất lửa nóng. Hai người liền hai tộc tuyển thủ ai sẽ lấy được thắng lợi sau cùng. Tranh luận như dầu sôi lửa bỏng. Bạch Tông Chủ, ngài giờ này 18 đứa bé ai rút ra đầu chủ cơ hội lớn hơn. Cùng Xích Trạch Long Vương làm ôn nửa ngày cũng không tranh cãi rõ ràng. Bát Tí Viên Vương nghiêng đầu qua nhìn vốn định tới bàng thương đồng thời cùng Xích Trạch tranh luận. Có thể vừa nghiêng đầu lại phát hiện bàng thương đang cùng nghe tóc đen nói chính sự. Vì vậy thoại phong nhất chuyển, trực tiếp hỏi hướng một cái ngồi rất ít lên tiếng bạch mi. Ta cảm thấy được hẳn là tên tiểu tử này đi. Bát Tí Viên Vương mở miệng, bạch mi cũng không tiện không làm lý tới. Liền tiện tay chỉ hướng một tên hình thể gầy nhom, sắc mặt vàng khè, mặc một cái thổ màu xanh áo khoác ngoài, trên cánh tay xăm một con cổ quái thần vật nam tử. Hắn, thấy bạch mi chỉ người, Bát Tí Viên Vương nhướng mày một cái, tựa hồ đối với bạch mi vừa ý nhân, cũng không coi trọng, bất quá nói thế nào, bạch mi chỉ cũng là loài người tuyển thủ. Bát Tí Viên Vương đem đầu chuyển một cái, mượn lý do này liền cùng Xích Trạch Long Vương bắt đầu một vòng mới tranh luận. Trải qua đấu vòng loại sau chọn rút ra tuyển thủ, rõ ràng cũng có tài trí hơn người lá bài tẩy cùng lực lượng. Cho nên đấu bán kết tỷ đấu so với đấu vòng loại càng không thể dò được phức tạp. Thậm chí có mấy lần tuyệt địa phản kích, ngay cả tới trên đài cao cổ thánh các Long Vương. Cũng không có ý tưởng đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.